sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 6, đồng ý làm con dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm nay Tiểu Khuê luôn mất ngủ vì cô đang đắn đo với quyết định điên rồ của mình. Chuyện này cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nhưng làm sao cô có thể cứ cam chịu cái nghèo này được nữa? Bao nhiêu ước mơ và dự định của Tiểu Khuê vẫn chưa thực hiện. Cô cầm điện thoại ra lên mạng tìm một vài thông tin và ra thế nhà họ Lâm. Tập đoàn Lâm Thị là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Lâm Chí Thượng là nhị thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, nổi tiếng ăn chơi trác táng, thay bạn gái như thay áo. Nhưng trong giới kinh doanh lại là một ác ma khiến người khác phải e sợ vì sự tàn nhẫn và mưu mô của hắn. Khi có người làm phật lòng Chí Thượng thì ngày hôm sau công ty đó sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Vì cách điều hành bá đạo đó nên hắn rất được lòng tin của ba mình là Lâm Chí Tuân. Ngoài ra Lâm Chí Thượng còn có một người anh trai vô cùng nhu nhược là đại thiếu gia của gia đình họ Lâm. Lâm Chí Hữu, anh ta không giỏi trong việc kinh doanh, luôn có một suy nghĩ lệch lạc là cơ nghiệp của gia đình dù có ăn cả đời cũng chẳng hết, nên không bao giờ tham gia vào các cuộc họp cổ đông của công ty, mà luôn có cuộc sống riêng của mình là sáng tác văn án tiểu thuyết. Cô không biết là ông Lâm muốn gả mình cho người con trai nào của ông ta, nhưng với tính cách của hai người này cô cảm thấy họ đúng là đám công tử chỉ biết sống phụ thuộc vào gia đình, còn tên mà cô gặp hôm ấy chắc chắn là Lâm Chí Thượng. Thấy phụ nữ bản tính săn mồi của hắn lại trỗi dậy, cô vô cùng ghét loại đàn ông như thế này. Hôm nay ông Lâm mang túi quà đến nhà Tiểu Khuê, ông muốn đến xem tình hình của mẹ cô như thế nào. Tiểu Khuê nhìn thấy ông Lâm đã vội vàng ra nghênh đón. Chào chú, ông Lâm bước vào đưa túi quà cho Tiểu Khuê. Mẹ con thế nào rồi? Tiểu Khuê gật đầu nói. Dạ đã ổn hơn rồi nhưng vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Tiểu Khuê mời ông Lâm vào nhà ngồi, bà Tuyết Hạnh từ phòng đi ra. Hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà lại đến đây? Ông Lâm thấy bà Tuyết Hạnh chịu nói chuyện với mình liền vui vẻ trả lời. Anh muốn đến xem tình hình của em thế nào, dù gì mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra. Bà Tuyết Hạnh đi đến bên ghế ngồi đón diện với ông Lâm, bà bảo Tiểu Khuê vào bên trong để mình nói chuyện riêng với ông ấy. Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, ông cũng chỉ vì muốn con bé Tiểu Khuê có được cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn nên ông luôn muốn giúp đỡ mẹ con tôi, vậy mà tôi lại luôn xua đuổi nói những lời không hay với ông. Nhìn thấy bà Tuyết Hạnh xúc động, ông Lâm vội vàng lên tiếng giải thích. Tuyết Hạnh à, đừng xúc động như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đấy. Bà Tuyết Hạnh đưa tay lau đi nước mắt nói tiếp. Tôi cứ bệnh như thế này cơ thể lại yếu ớt không biết sẽ đi lúc nào. Tôi cũng muốn Tiểu Khuê có được một mái ấm, một gia đình hạnh phúc và đặc biệt là có người che chở bảo vệ cho con bé. Nên suốt mấy đêm qua tôi đã suy nghĩ việc ông nói việc cho con bé kết hôn với con trai của ông thì để trở thành con dâu của ông thì được ông che chở chăm sóc cho nó, chỉ cần như thế tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Ông Lâm nghe bà Tuyết Hạnh nói liền vui mừng. Em đã đồng ý cho con bé làm con dâu của anh rồi sao? Bà Tuyết Hạnh gật đầu nói. Đúng vậy, con bé cũng đã đến độ tuổi yên bề gia thất, tôi muốn nó được gia đình chồng yêu thương và bảo vệ. Ông Lâm vội vàng đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chứ, chuyện đó không thành vấn đề, có anh bên cạnh không ai dám làm tổn thương con bé đâu. Sau cuộc trò chuyện ba người cùng nhau dùng bữa suốt cả buổi, ông Lâm lúc nào cũng cười tươi, vì đã đến lúc ông ấy đền đáp ân tình sâu nặng này. Vấn đề quan trọng là người sẽ kết hôn cùng Tiểu Khuê sẽ là ai, ông Lâm đang dốc sức suy nghĩ. Chí Hữu thì quá nhu nhược, anh ta sẽ không bảo vệ được Tiểu Khuê, còn Chí Thượng thì lại là một tên trăng hoa nhưng lại rất có bản lĩnh bản và có đầu óc suy nghĩ. Nếu Tiểu Khuê kết hôn với Chí Thượng thì cả hai sẽ cùng hợp lực xây dựng và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh hơn, điều này vô cùng hợp lý. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải thuyết phục được Lâm Chí Thượng, hắn ta là một kẻ khá cứng đầu và ngông cuồng, là đứa con khó dạy bảo nhất trong nhà. Còn cả bà Thu Nguyệt, vợ của ông Lâm, vì bà ấy chưa bao giờ thích mẹ con Tiểu Khuê vì mối hận thù năm xưa, nếu muốn đôi bên cùng chấp nhận thì cần có một kế hoạch nào đó. Cách chương.